Yêu lại từ đầu 2. Chương 463, có khi kết hôn mù quáng mới là điều đúng đắn. Góc truyện audio.com. Chấm, thời gian đầu ly hôn, ông cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng vùng vẫy thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt đó. Nhưng cái gì cũng có hai mặt, sau những êm đềm ban đầu, ông sẽ bắt đầu cảm thấy khó chịu. Về đến nhà, không ai nói gì với ông ấy. Và đột nhiên, ông cảm thấy cuộc sống có chút trống trải. Chi Trúc cũng không hiểu, ông đã xảy ra chuyện gì. Sau đó hai người không nói tiếng nào, và cảnh tượng trở nên hơi xấu hổ. Chi Trúc không chịu được, ông đứng dậy, đã muộn, vậy anh về trước, em không khỏe, nghỉ ngơi sớm đi. Phương Tố nói phải, đứng dậy tiễn Chi Trúc ra cửa. Cố Tư và Trì Uyên đang đi dạo cách đó không xa, liền nhìn thấy xe của Trì Trúc lái đi. Cố Tư nhấp hai ngụm, em không hiểu ba anh đang nghĩ gì. Em thấy rõ ràng ông ấy còn tình cảm với mẹ anh. Nhưng anh thấy đấy, cơ hội tốt như vậy, vậy mà lại không biết trân quý. Em hơi nghi ngờ nhận định của chính mình. Trì Uyên hừ nhẹ, em mà cũng biết nghi ngờ khả năng phán đoán của chính mình. Thật không dễ dàng, anh nghĩ em dù thế nào cũng luôn tin tưởng vào ý kiến của chính mình. Cố Tư gật đầu, về vấn đề không tái hôn với anh, bản thân em rất vững vàng, những thứ khác đều có thể lung lay. Trì Uyên im lặng trong tích tắc, Trì Trúc đã đi rồi. Hai người tự nhiên về nhà, Phương Tố vẫn đứng ở trong sân, nhìn thấy Trì Uyên và Cố Tư đã trở lại. Phương Tố cười. Nếu ông ấy không rời đi, hai người dự định qua đêm ở bên ngoài sao? Cố Tư cười cười, nếu ông ấy thật sự có thể ở đây một đêm, thì tôi rất muốn ra ngoài ngủ. Phương Tố không kìm lòng được, muốn chọc Cố Tư một chút. Cố Tư cười buông Trì Uyên ra, nắm cánh tay Phương Tố. Nhìn xem, rõ ràng bà rất bất đắc dĩ. Vậy sao bà không giữ ông ấy ở lại một chút? Chắc là vừa nãy bà nói dối lòng đúng không? Trì Uyên đi theo phía sau, nhìn bóng lưng Cố Tư và Phương Tố, đột nhiên bật cười, mặc dù biết là không nên, nhưng anh không khỏi mơ tưởng. Nếu ngay từ đầu Cố Tư và Phương Tố đã ở trong mối quan hệ này, cuộc sống của anh ấy có lẽ sẽ tốt đẹp nhường nào. Trì Uyên hôm sau đi làm, đến tìm Trì Trúc trước. Thường thì Trì Trúc thường đến sớm hơn anh. Hai người đang ở trong phòng làm việc. Trì Uyên nhìn Trì Trúc. Sao vậy? Cảm giác bố nghỉ ngơi chưa có đủ. Trì Trúc hừ. Tối hôm qua thật sự không ngủ được, nên hôm nay hơi uể oải. Nhưng lát bố sẽ nghỉ ngơi. Con tìm bố có việc gì vậy? Trì Uyên gật đầu. Chuyện bàn bạc hợp tác với nhà họ Tùy. Con muốn đổi người. Con nghĩ với tình hình hiện tại của con không thích hợp tiếp xúc quá nhiều với người nhà đó. Trì Trúc nghĩ tới đây, thuận miệng nói. Thật ra bố cũng đã cân nhắc việc này. Lúc trước thật sự nghĩ con nên tránh mặt. Nhưng bố cảm thấy làm như vậy khác nào bố không tin tưởng con. Bây giờ anh tự mình đưa ý kiến. Chúng ta thống nhất thay thế người. Ông ngẩng đầu nhìn Trì Uyên. Con nghĩ ai thích hợp nhất vậy? Trì Uyên suy nghĩ một chút, để A Cảnh đi đi. Trì Trúc ừ, cũng hợp lý. Hiện tại A Cảnh không có nhiều việc, có thể sắp xếp cho nó. Nó không còn là một điều lén lút nữa. Cổ nhân vẫn như trước, nói và làm rất đơn giản. Nhiều năm trước, khi hai người hẹn hò gặp mặt, câu trả lời của cổ nhân là quay về và suy nghĩ lại. Sau đó, khi cô quay đầu kết hôn với người khác, Trì Trúc thật sự tìm đến bà năm xưa hỏi lý do. Cổ nhân lúc đó không có chút dè dặt, trực tiếp nói rằng điều kiện của người bà chọn tốt hơn. Bà luôn là người không giấu giếm, kín kẽ, cách trương.